Người nói chuyện chính là một nam tử mặt sáng như ngọc, ôn hòa lại lễ phép. Lúc nhìn về phía Thẩm Úc, hai mắt hắn sáng lên, sáng sủa. Vê, Thương Quân Lậm ôm lấy Thẩm Úc. Ta họ Lâm, vị này chính là phu nhân của ta. Thì thế nào rồi em En ơi? Tác giả có lời muốn nói. Canh hai cầu dinh dưỡng dịch. Du 3, Du 64 chương sửa chữa trước phiên bản đặt ở WB. Về trường bình thêm càng. Tiểu Khả Ái đánh cây dù nhỏ, 1-1, Tiểu Khả Ái Lâm Rượu Phong, 1-1, Tiểu Khả Ái Đường Lạc, 1-4, Tiểu Khả Ái, 0-1, Cảm Tạ ở 2021-08-1317-06, 58-2021-08-1321, 53-00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nho nhỏ quái, vê kép đứa ở mỗi ngày không ngủ được, hạnh hoa say một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, A Miên 86 bình, Hề Hoán Bạch Nguyệt, Alex 40 bình, Hảo Nghèo A, Thất Thất Thất Nguyệt Lưu Hòa, Tinh Ly Ảnh 20 bình, Thanh Sơn Như Đại Sa Thôn Đông 16 bình, hạnh hoa say 14 bình, nghe một chút không muốn nghe 10 bình. Phi Vũ Thương mà say duyệt 9 bình. Thiên Nhai Cũ Lộ 8 bình. Nho nhỏ quái 7 bình. 47.146.881. Dư Phong, Tuân Ngọt Ngào, Vân Tê Người, Đào Nại Thanh Tử, Mễ Tử, Hoàng Thúc 5 bình. SL Lưu Ly 425.816.322 bình. Tím Tím, Cách Lâm Cửu Cửu, Dưỡng Phỉ luôn là quên xem. Thanh Lệnh 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách Chương.